Thu Hải bộ lạc là một đại bộ lạc ở một góc đất Vu tộc, bây giờ những người di chuyển chỉ là một phần mà thôi. Đội ngũ hàng dài từ xa nhìn lại liền thành một mảnh rậm rạp, có rất nhiều mảnh thú khổng lồ ở trên mặt đất cổng các kiến trúc bộ dạng đặc biệt và tộc nhân Thu Hải bộ lạc, chậm rãi tiến lên. Trên bầu trời, mấy ngàn thu ngư bơi lội như muốn che đậy bầu trời, từng tiếng hú vang vọng. Có không ít mảnh thú thu ngư tản ra bốn phía như đang tuần tra. Tô Minh ngồi xếp bằng trên người một con rùa vạn mét, bốn phía là tộc nhân Thu Hải bộ lạc ngồi xếp bằng trên chín con. Chín người này tu vi không bình thường, toàn bộ đều là ương vu. Chúng bao bọc Tô Minh vào trông như đang bao vây, đó là mệnh lệnh của người đàn ông tuyệt vu. Bên cạnh Tô Minh nằm một người, người đó chính là ông lão mang tộc. Cả người lão không động đậy được, nhưng đầu óc tỉnh táo, lòng tràn đầy kinh ngạc từng hình ảnh vừa trông thấy. Lão không tin Tô Minh chính là nhiếp hồn, nhưng sự việc phát triển khiến cuối cùng khiến lão do dự, mãi đến giờ phút này vẫn không hiểu rõ, Tô Minh rốt cuộc chính là ai. Tô Minh một đường im lặng, ngồi xếp bằng tại đó, vẻ mặt bình thường không lộ ra suy nghĩ trong lòng. Con rùa hắn ngồi là thứ hai trong chín con, đằng trước con rùa số một là tọa giá của người đàn ông tuyệt vu. Tô Minh ở đây có thể nhìn thấy phía xa, trên con rùa số một, người đàn ông tóc dài đưa lưng về phía mình. Tóc người này dài đến mức Tô Minh chưa từng trông thấy qua, cũng là tuyệt vu thứ nhất hắn từng gặp. Đặc biệt nghĩ tới tuyệt vu có thể so với cảnh giới mang tộc, con người Tô Minh co rút. Vu tộc có bao nhiêu tuyệt vu nhỉ? Chắc sẽ không nhiều, tự như hoàng mỹ mang hồn của mang tộc cũng cực kỳ ít ỏi. Đối với tầng tuyệt vu và hoàn thành mang hồn, Tô Minh hiểu biết có rất ít, điều đó đối với hắn quá xa xôi. Chỉ một ánh mắt đã có thể khiến sơ kỳ mang hồn gần như tan vỡ bó tay chịu trói. Sức mạnh của tuyệt vu chỉ sợ là lực lượng đỉnh cao nhất cả năm thần. Tuyệt vu, nhưng không biết người này tên là gì. Tuy nhiên, chắc chắn là hạng nổi tiếng như cồn trong hai tộc vu mang. Tô Minh lặng lẽ quan sát bốn phía. Tốc độ di chuyển của bộ lạc khá chậm. Khi hoàng hôn đến thì đội ngũ dần tạm dừng. Tại mặt đất hoang vu, từng tộc nhân Thu Hải bộ lạc quen thuộc sắp xếp từng cái lều gia thú, nhóm lửa, mọi thứ chỉnh chu trật tự, không có chút gì rối loạn, dường như mỗi người đều biết việc mình phải làm. Khi hoàng hôn biến mất, bầu trời tối đen thì từng đống lửa chiếu rọi bốn phía. Làm nơi ở tạm của bộ lạc, phạm vi chỗ này vẫn rất lớn. Ít nhất chỗ Tô Minh đứng đưa mắt nhìn về phía xa thì chỉ mơ hồ nhìn tới tận cùng, nhưng nơi bộ lạc tạm dừng chân cụ thể lớn bao nhiêu thì hắn thấy không rõ. Trăng trên cao dần ẩn hiện trong áng mây, dưới đất chớp lóe ánh lửa. Dù phía xa tối đen nhưng trong bộ lạc này khá sáng sủa. Một số con nít chơi đùa với nhau, đôi khi truyền đến tiếng vui cười. Dần dần, tộc nhân Thu Hải bộ lạc lấy ra đồ ăn, một ít tộc nhân dùng đống lửa nướng thịt. Có mùi hương khuếch tán. Nguyên nơi bộ lạc tạm thời dừng chân bắt đầu vang tiếng rộn rã. Tô Minh ngồi bên cạnh đống lửa, nhìn mọi thứ. Nếu không xem đồ đằng, hắn thậm chí có ảo giác, mình đang ở không phải vu tộc mà chính là mang tộc. Dù là ẩm thực hay thói quen cư ngụ, tất cả quá giống nhau. Trừ thần thông, thuật pháp hai tộc là không giống ra. Khi Tô Minh hoảng hốt thì hắn thấy không xa một ở đống lửa khác đang có ba đứa con nít khoảng 7-8 tuổi mặc da thú, tóc hơi rối đang chạy giỡn đuổi theo nhau. Trong đó một đứa bé mắt khá to, mặt hồng hào, nhìn cực kỳ đáng yêu. Đứa bé này chạy đằng trước, tiếng cười toát ra vui sướng. Sau lưng bé hai đồng bạn đuổi theo. Hai ngươi chậm quá đi, ta đến 3 tiếng, nếu các ngươi còn không đuổi kịp thì sẽ không cho các ngươi chơi tô cổ. Đứa bé chạy đằng trước cầm một trống nhỏ hình tròn, có một cái liên tiếp bàn tay, bị bé cầm. Chỉ là mặt đất không bằng phẳng, bé ngoái đầu nói chuyện, bàn chân bị vấp, người té ngã. Bé té ngã lập tức hai đồng bạn sau lưng đuổi kịp, ba đứa trẻ ở trên mặt đất đùa giỡn. Nhưng ba đứa đùa một hồi truyền đến tiếng cãi vã khiến Tô Minh đưa mắt nhìn. Tại ngươi hết, làm vỡ tô cổ rồi, tại ngươi. Đây là ba làm cho ta. Ngươi đền đi. Trong ba đứa trẻ, đứa bé lúc trước té ngã đang cúi đầu, biểu tình muốn khóc. Trên tay bé là mặt trống nhỏ lúc trước cầm, giờ bị thủng một lỗ hổng. Hai đứa trẻ khác trên mặt lộ vẻ uất ức và tức giận, la hét. Chuyện như vậy đôi khi xảy ra giữa đám con nít. Đối với điều này, đa số vu nhân xung quanh làm bộ không thấy. So với con nít ngây thơ, những vu tộc người trưởng thành bây giờ trong lòng nặng nề. Bởi vì bọn chúng chẳng bao lâu sau sẽ tham gia vào chiến tranh, có lẽ cuối cùng sống sót rất ít, rất ít. Tô Minh nhìn ba đứa trẻ, nhìn trong đó một đứa cầm mặt trống nhỏ, hắn chậm rãi đứng lên. Khi hắn đứng dậy, lập tức chín ương vu vây quanh hắn tập trung ánh mắt nhìn hắn, lộ ra cảnh giác. Tô Minh không thèm để ý ánh mắt của chín người này, hắn đi hướng ba đứa trẻ đang cãi vã. Đối với hành động của Tô Minh, chín ương vu nhíu mày, trong đó có một người chắn giữa Tô Minh và ba đứa trẻ, khi hắn đi tới thì nhìn chằm chằm vào hắn. Gã định há miệng thì mắt bỗng hoa lên, đợi khi thấy rõ thì đã mất bóng dáng Tô Minh. Gã ngẩn ra, sau đó mạnh ngoái đầu. Gã thấy đằng sau lưng, Tô Minh đưa lưng về phía gã, đi hướng ba đứa con nít. Theo người này vẻ mặt biến đổi, còn lại tám người cũng tương tự. Khi chúng định tới gần Tô Minh thì thấy hắn đã tới bên cạnh ba đứa trẻ, khựng lại, ngồi xổm xuống. Để chú xem, nói không chừng có thể sửa giúp các ngươi. Tô Minh đội mặt nạ, nhưng lộ ra ra ánh mắt dịu dàng và lời nói nhỏ nhẹ. Ba đứa bé ngẩn ra, mở to mắt nhìn Tô Minh. Chú, ngươi có thể sửa A Tô cổ. Đúng thế, đây là A Ba ta làm cho ta, tại hắn làm hỏng. Chú sửa dùm đi, tại ta không tốt, làm vỡ nó. Chín ương vu sau lưng Tô Minh đang định tới gần khựng bước chân. Chúng nghe thấy lời Tô Minh, nhìn thấy hành động của hắn. Tô Minh từ trong tay đứa trẻ nhận lấy trống nhỏ, nhìn lướt qua, trong mắt có hoài niệm. Sự tương tự giữa hai tộc vu mang khiến đồ chơi của con nít gần như giống nhau. Ví dụ như A Tô cổ, Tô Minh còn nhớ lúc mình nhỏ xíu thì A Công đã làm cho một cái. Đó là trống nhỏ làm từ da thú. Ở hai bên trống có dây có cột hòn đá nhỏ, tay lắc thì hòn đá theo sợi dây sẽ đánh vào mặt trống, phát ra tiếng thùng thùng. Đây là loại đồ chơi lúc Tô Minh còn nhỏ rất thích. Hắn nhìn trống trong tay, khuôn mặt sau mặt nạ lộ ra nụ cười. Một mặt trống bị rách nên không phát ra tiếng. Tô Minh nâng tay lên, kéo xuống da thú đã rách, từ bộ đồ trên người đứa trẻ trước mặt xé một mảnh lại bỏ nó lên mặt trống. Cố định lại, cầm trống xoay, lập tức phát ra tiếng thùng thùng. Ba đứa trẻ hoang hô, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ hưng phấn, cầm lấy trống nhỏ Tô Minh sửa xong đưa cho, chúng liếc nhìn nhau rồi hưng phấn chạy ra xa. Chú, cảm ơn ngươi, ta tên là A Bố. Đứa bé lúc trước ngã làm hư trống nhỏ phất tay với Tô Minh, vui vẻ chạy theo đồng bạn. Bây giờ Tô Minh không để ý thù sâu như biển giữa vu tộc và mang tộc Nam Thần. Không để ý hai bên dưới Thiên Lam Thành đang tiến hành chiến tranh không biết kéo dài bao lâu. Hắn nhìn con nít ngây thơ, thầm thở dài. Không ngờ Mạc huynh sẽ giúp đám nhóc sửa A Tô cổ. Ta nghĩ chắc ở trên người chúng ngươi nhìn thấy quá khứ của mình. Một giọng nói đầy ý cười truyền đến từ sau lưng Tô Minh. Thuê thanh âm là một thanh niên mặc đồ đen, có mái tóc dài đến eo xuất hiện. Thanh niên da trắng nõn, trán có đồ đặng thu ngư. Bộ dáng của y hơi khác với vu tộc khác. Phải biết rằng đồ đằng vu tộc thường là xăm nguyên mặt, con người này chỉ có ở trán, nơi khác chẳng tồn tại đồ đằng nào. Y từ xa đi đến. Theo y tới gần, chín ương vu giám thị Tô Minh vẻ mặt cung kính, thanh niên phất tay một cái, chín người lùi lại. Quá khứ đã không còn. Tô Minh xoay người, thản nhiên nhìn thanh niên. Quá khứ mặc dù không còn nhưng hiện tại phải nắm chắc. Bởi vì hành động hiện tại sẽ quyết định tương lai. Thanh niên mỉm cười, cũng nhìn Tô Minh. Khoảnh khắc ánh mắt hai người va nhau. Nha Mộc Thu Hải Bộ Lạc, Nhiếp Hồn Ương Vu. Thanh niên cười nói, thu lại tầm mắt nhìn Tô Minh, ngồi bên đống lửa. Mạc huynh, uống rượu không? Thanh niên nói, sau lưng lập tức có người tiến lên vài bước, ở bên cạnh y đặt hai vò rượu, sau đó cung kính lùi xuống. Tô Minh ngồi bên cạnh, lắc đầu. Thanh niên cầm một vò rượu, mở nắp ra uống hớp lớn, thở ra hơi dài. Mạc huynh là từ chiến trường đến đúng không? Thanh niên đặt vò rượu xuống, làm như thuận miệng nói. Tại sao hỏi vậy? Tô Minh bình tĩnh lên tiếng. Trên người ngươi có mùi máu của vu tộc ta. chắc là Vu tộc chết trong tay chân thần Phong Mang Mặc huynh không ít. Giọng thanh niên nhẹ nhàng, nhưng lời thốt ra ở trong bộ lạc náo nhiệt tự khí lạnh đâm hướng Tô Minh. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, chẳng hề bởi lời nói của thanh niên mà xuất hiện biến đổi, dường như không hề nghe thấy. Có lẽ ta nên gọi ngươi là Tô huynh mà không phải Mặc huynh. Thanh niên thấy Tô Minh như vậy, từ từ nói. Tô Minh mỉm cười, nhìn bầu trời tối đen, lờ mờ thấy những thu ngư bơi lội. Mắt hắn chợt lóe, tháo xuống mặt nạ đặt sang bên, cầm vò rượu đặt bên miệng uống hớp lớn. Khoảnh khắc hắn tháo mặt nạ xuống, lúc trước chính ương vu rút lui lập tức tiến lên vài bước, đứng bốn phía. Biểu tình trống rỗng trên mặt chúng biến đổi, mắt lóe sát khí, nhưng không ra tay. Đối với hành động đột ngột của Tô Minh, ánh mắt thanh niên như điện nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng trẻo của hắn, cùng với vết sẹo dưới hai mắt. Nhìn thật lâu sau, y hừ lạnh một tiếng. Giết nhiều vu tộc ta như vậy, vu huyết đậm đến dù cách thật xa vẫn bị phát hiện, bây giờ còn dám công khai ngồi trong thu hải bộ lạc ta. Tô Minh, ngươi thật to gan. Ngươi có tin không, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi lập tức đầu rơi xuống đất, hồn phi phách tán. Ngươi có tin không, trước khi đầu ta rơi xuống đất, ngươi sẽ chôn cùng. Ngươi có tin không, sau khi đầu ta rơi xuống đất, thu hải bộ lạc của ngươi sẽ nửa bước khó đi trong mang tộc. Tô Minh cầm vò rượu lại uống một hớp, lạnh nhạt liếc thanh niên. Ngươi có tin không, có lẽ đầu ta sẽ không rơi xuống đất. Thanh niên nhìn chằm chằm Tô Minh một lúc, bỗng nở nụ cười. Tiếng cười không lớn, nhưng theo nó xuất hiện, lạnh lẽo trong mắt cũng biến mất. Tô Minh à Tô Minh, đây là lần đầu tiên ngươi ta gặp mặt, ngươi đem đến cho ta thật nhiều ngoại ý muốn. Ta không ngờ ngươi là mang tộc mà sẽ sửa A Tô cổ cho con nít vu tộc ta. Ta cũng không ngờ khi bị ta chỉ ra thân phận, trong thu hải bộ lạc, ngươi dám uy hiếp ngược lại ta. Ngươi có biết, tên ngươi ở trong mang tộc bắt đầu lan truyền, dù là dưới cấm ngôn của Thiên Lam Thành nhưng trên chiến trường xảy ra từng chuyện là không thể che giấu. Chân thần Phong Mang, chân thần Lôi Mang, đạt được truyền thừa một phần mang thần, có lực lượng mang thần, ngươi đã đi vào mắt mỗi cường giả đất mang tộc. Cũng đi vào mắt rất nhiều cường giả vu tộc ta. Tô Minh không lên tiếng, tiếp tục uống rượu. Giây phút thân phận hắn bị vạch trần, trong lòng hắn đúng là gợn sóng nhưng rồi hắn bình tĩnh lại. Bên trong có rất nhiều việc không thể giải thích rõ. Ví dụ hắn bị giữ lại trong bộ lạc, ví dụ đối phương không cần thiết ở trước mặt hắn nói ra lời này. Nhưng những điều đó khi thanh niên nói chuyện thì Tô Minh lờ mờ hiểu ra. Ta luôn tò mò vì sao ngày ta rời khỏi Thiên Lam Thành, tại sao chỉ có một vu, một mang đuổi theo, ở trên đường không gặp vu tộc khác, mà cuối cùng đúng lúc gặp các ngươi. Bây giờ thì ta hơi hiểu ra. Tô Minh đặt vò rượu xuống, nhìn thanh niên trước mắt, từ từ nói. Việc này, cảm ơn. Thanh niên con ngươi co rút, thật lâu sau lắc đầu, thở dài. Thật không thú vị, vốn tưởng ngươi sẽ biến sắc mặt một chút, sẽ xuất hiện một ít hành động quá khích gì, nhưng không ngờ ngươi từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như vậy. Không sai, trên chiến trường có tộc nhân thu hải bộ lạc ta, có thánh nữ tồn tại. Ngươi rời đi là nàng thầm ra tay, cho ngươi cơ hội chạy ra ngoài, chặn cường giả vu tộc bộ lạc khác truy đuổi. Còn bên Thiên Lam Thành cũng có người ngầm giúp ngươi, khiến cuối cùng chỉ có hai cái truy sát ngươi. Ngươi có thể gặp được chúng ta, cũng là vì trong thu hải bộ lạc ta tu hành dự tư thúc đẩy. Có thể nói, không phải ngươi gặp được chúng ta mà vì chúng ta chờ đợi ngươi đến. Thanh niên từ từ nói xong nhìn Tô Minh. Tô Minh im lặng. Ngươi có biết nguyên nhân không? Nửa ngày sau, thanh niên nhíu mày, lên tiếng hỏi. Nguyên nhân chính là, ngươi là sư đệ của vu chủ. Nói ra câu này không phải thanh niên mà là một giọng khàn khàn. Thanh âm kia đến từ không xa, một bà lão chậm rãi bước đến. Bà lão này vào ban ngày Tô Minh đã trông thấy, chính là hậu vu của Thu Hải Bộ Lạc. Theo bà lão xuất hiện, bốn phía chính ương vu lập tức quỳ một gối trên mặt đất, biểu tình cực kỳ cung kính và cuồng nhiệt. Dù là thanh niên nha mộc bên cạnh Tô Minh cũng lập tức đứng dậy, cung kính cúi đầu. Vạn năm trước kia, khi đất mang tộc còn chưa chia thành năm phần, ở phía nam tồn tại một bộ lạc cường đại, thủ lĩnh bộ lạc này có tu vi cao cường đủ để sánh ngang mang thần đời thứ hai. Bộ lạc này tên gọi Cửu Lê. thủ lĩnh Cửu Lê và Mang Thần đời thứ hai ở đoạn thời gian đó xảy ra chuyện gì đã không thể tra xét, chỉ biết rằng khi Mang Thần đời thứ hai bị ngoại tiên hại tứ phân ngũ liệt, khiến đất Mang tộc bị chia cắt thì Cửu Lê bộ lạc cũng sụp đổ, thủ lĩnh Cửu Lê chết đi. Trước khi chết ngài từng để lại di ngôn, sửa Mang thành vua. Trong đó có một phần giận ở đất Nam Thần sinh sản thành mỗi bộ lạc nhỏ, xưng là vua, chính là vua tộc hiện nay. Vua tộc chúng ta là hậu duệ của Cửu Lê bộ lạc, kéo dài huyết mạch Cửu Lê, đợi huyết mạch vua chủ của chúng ta từng đời thức tỉnh, đạt tới lực lượng thuộc về Cửu Lê. Nhưng năm tháng dài lâu trôi qua, trong thời gian chờ đợi huyết mạch vua chủ thức tỉnh thì có một phần vua tộc đã biến đổi. Chúng từ bỏ quan vinh Cửu Lê, tiếp xúc với ngoại tiên giáng trần. Chúng đã không còn là vua, không xứng gọi là vua bất khuất. Chúng là chó săn tay sai của nước ngoài. Lý do cứu ngươi là vì đại sư huynh của ngươi chính là vua chủ Cửu Lê đời này. Ngài sắp xếp một trong tam cách vua hồn Cửu Lê ở bên cạnh ngươi. Ngươi chính là quý khách của vua tộc Cửu Lê ta. Lời nói tang thương của bà lão quanh quẩn bên tai Tô Minh. Nghe lời của đối phương, tinh thần Tô Minh chấn động. Hắn cúi đầu nhìn vòng tay trên cổ tay, động ý niệm. Lập tức vòng tay hóa thành khói đen, chớp mắt khói tản ra ở trước mặt hắn ngưng tụ thành bóng dáng phụ nữ. Người phụ nữ dần ngưng tụ, khi hoàn toàn lộ ra thì đưa lưng hướng Tô Minh, ánh mắt quét qua bà lão và bốn phía. Các ngươi là bộ lạc nào trong Cửu Lê Vu tộc? Người phụ nữ lần đầu tiên mở miệng, thanh âm lạnh lùng toát ra lạnh lẽo. Thu Hải bộ lạc. Giây phút bà lão trông thấy người phụ nữ xuất hiện thì biểu tình kích động, chắp tay cúi đầu. Không chỉ là bà, tất cả vu tộc xung quanh đều lập tức quỳ lạy xuống. Mệnh lệnh của Phong thiếu chủ, mỗi bộ lạc thuộc Cửu Lê vu tộc trước khi tai biến Đông Hoàng đến, theo chỉ định tham gia, trợ giúp hết sức. Ở trên chiến trường ta đã đem tin tức truyền đến vu tộc, nhưng trong bọn họ gần như không tồn tại huyết mạch Cửu Lê. Ngoại tiên ở trong 300 năm ba lần giáng xuống, mỗi lần đều có bộ lạc phản tộc đầu hàng, vì đạt được thuật trường sinh mà hiến tế huyết mạch bản thân. Đặc biệt hiện giờ tai biến Đông Hoang tới gần, truyền thuyết xa xưa lộ nhiều manh mối, nhiều Cửu Lê vu tộc lần lượt từ bỏ huyết mạch, trở thành phụ thuộc ngoại tiên. Lần chiến tranh này là do những bộ lạc phụ thuộc ngoại tiên phát động, thiểu số chúng ta còn ráng giữ huyết mạch Cửu Lê bộ lạc, nếu không tuân theo xuất binh thì sẽ gặp họa diệt tộc. Xin thiếu chủ trở về, dẫn dắt chúng ta đi hướng Cửu Lê. Bà lão vẻ mặt kích động, quỳ lạy. Tô Minh hít thở dồn dập. Tô Minh bỗng phát hiện mình ở ngoài khu vực này, Thu Hải bộ lạc vốn nhốn nháo biến yên tĩnh. Tuy nói nơi xa không trực tiếp nhìn tới đây nhưng Tô Minh lờ mờ cảm giác, bây giờ khu vực này trở thành nơi tất cả Thu Hải bộ lạc chú ý. Bây giờ cách trăm năm ngoại tiên giáng trần lần thứ tư còn có ba năm. Lần này giáng xuống sợ là sẽ có nhiều Cửu Lê vu tộc lựa chọn dựa vào. Dụ hoặc đột phá tuyệt cảnh là điều mỗi một vu tuyệt cảnh không thể kháng cự. Đặc biệt năm đó đại vu công lựa chọn khiến tất cả đều trông thấy, không cường đại. Hơn nữa chính trong Mang tộc, trong trăm năm nay theo chúng ta phát hiện, cũng có ba đợt ngoại tiên giáng trần. Chắc là trong Mang tộc người tiếp xúc không ít, thậm chí chúng ta nghi ngờ, Thiên Lam Thành đã không thuộc về Mang tộc. Giọng bà lão vội vã như muốn đem tất cả đều biết được, nhân dịp này thông qua vu hồn Cửu Lê nói cho vu chủ của chúng. Tô Minh hít ngụm khí. Bà lão nói những lời đó khiến hắn rung động tinh thần. Lý do Thiên Lam Thành còn đang chiến đấu với vu tộc phụ thuộc vào ngoại tiên, chúng ta nghi ngờ đấy là hai, hoặc ba thế lực khác nhau của ngoại tiên. Vu chủ, chúng ta phải làm sao đây? Bà lão vội vã nói. Người phụ nữ do khói đen hợp thành luôn im lặng. Tô Minh cũng im lặng. Hắn bỗng có cảm giác, lý do Thu Hải bộ lạc ngầm cứu hắn, giữ hắn lại bộ lạc, mục đích không phải bản thân hắn mà vì có cơ hội đối thoại cùng Đại sư Huynh. Nghĩ đến Đại sư Huynh, Tô Minh bất giác nghĩ tới Sư Tôn. Cửu Lê vu hồn do khói đen hợp thành im lặng một lát sau, đột nhiên một giọng nói bình tĩnh từ phía xa chậm rãi bay đến. Thanh âm kia ẩn chứa tiết tấu không nói ra lời, rất dễ nghe, dường như có lực lượng chấn nhiếp linh hồn, quanh quẩn khiến tất cả người nghe đầu óc ù vang. Ngay cả Cửu Lê vu hồn Đại sư Huynh đưa dường như sắp tan rã trong thanh âm này. Nói cho vu chủ, nếu hắn còn chưa làm ra lựa chọn,

hàng loạt việc hắn đều cần thời gian chuẩn bị. Còn nữa, không biết gậy rắn có đi lột xác không? Trên người hắn dược đỉnh tồn tại đang dược không biết. Hàm Sơn Chung bởi vì tu vi của hắn tăng cao mà cần luyện hóa bước nữa, nắm giữ uy lực chân chính của báu vật đó. Những điều này đều đang chờ Tô Minh hoàn thành. Ba năm sau, ta phải biến càng mạnh hơn. Trong mắt Tô Minh lộ ra kiên định, đang muốn rời đi thì bỗng biến sắc mặt, mạnh ngẩng đầu. Nha mộc còn chưa đi qua xa, trời tối đen bỗng phát ra tiếng nổ ầm ầm, biển mây cuồn cuộn, những thu ngư trên trời cùng rít gào. Chúng nó trống lên không giống gặp kẻ địch mà như cung nghênh, cùng tản ra. Cùng lúc đó, trong biển mây xuất hiện thu ngư khổng lồ không biết cụ thể to bao nhiêu, chỉ lộ ra một phần thân hình trong biển mây. Thu ngư xem bầu trời như biển bơi lội, trên lưng nó đứng một cô gái cầm sáo trúc. Cô gái mái tóc đen phất phơ, mặc đồ trắng. Theo cô tiếp cận, lộ ra khuôn mặt tuyệt trần khiến người nhìn tim đập rộn rã. Đây là lần thứ ba Tô Minh trông thấy con thu ngư này, trông thấy cô gái này. Lần đầu tiên là hắn vừa mới khai trận, trên con đường đi Thiên Hàng Tông, tại Thiên Lam Bình Chướng, nhìn thấy cô ấy đến, nghe tiếng nổ trận chiến giữa cô và Bạch Thường Tại. Từ giây phút đó, trong ký ức của Tô Minh vĩnh viễn ghi lại con thu ngư, ghi lại bóng dáng cô gái đó. Lần thứ hai, trong trận chiến tranh Thiên Lam Thành, trước và sau hắn thấy cô tham gia chiến đấu, thấy lực lượng quái dị của thu ngư. Cũng chính lần đó, cô gái thầm giúp đỡ khiến Tô Minh có thể rời đi chiến trường. Nhưng chỉ có lần thứ ba này thì Tô Minh mới ở khoảng cách gần như thế trông thấy cô, cùng với một thánh thú khiến liếc mắt nhìn một lần liền khó quên, thu ngư. Tô Minh đứng đó, nhìn bầu trời biển mây cuồn cuộn, nhìn vô số thú thu ngư nhỏ bé gào thét lộ ra ý hoan nghênh, nhìn cô gái xinh đẹp tóc phất phơ, cầm sáo mắt quét mặt đất. Giây phút này, ánh mắt cô gái từ mặt đất thu hải bộ lạc tạm trú lướt qua người Tô Minh. Không hề tạm dừng, giống như Tô Minh không tồn tại trong mắt cô. Cuối cùng thu ngư khổng lồ bền bồng trên không trung bộ lạc, cô gái nhẹ nhàng lướt đi, quần áo phấp phới lộ ra ưu mỹ, rơi xuống bộ lạc, hóa thành vệt trắng bay hướng chính giữa bộ lạc. Từ lúc cô xuất hiện cho đến biến mất trong bộ lạc, thời gian không lâu lắm nhưng khiến toàn tộc nhân thu hải bộ lạc hưng phấn. Dù không có tiếng xôn xao nhưng từ ánh mắt mỗi tộc nhân thu hải bộ lạc lộ ra kích động và cuồng nhiệt, Tô Minh thấy rõ ràng trong mắt. Thánh nữ Uyển Thu. Nha một cách Tô Minh 10 mét nhìn nơi cô gái biến mất, trong mắt có cuồng nhiệt và phức tạp. Một lát sau y lắc đầu, xách vò rượu đi hướng phía xa. Theo y đi, đống lửa Tô Minh đứng dần yên tĩnh. Trừ tiếng lửa bập bùng kêu khe khẽ ra, không nghe được nhiều tiếng động. Tô Minh im lặng giây lát, đi tới gần ông lão mang tộc hắn vẫn chưa biết tên. Ông lão bị Tuyệt Vu Tông trạch nhiếp hồn, phong ấn thân thể, thời gian lâu chẳng những không thả lỏng mà như cả linh hồn cũng đông lại, đôi mắt vô thần. Đứng bên cạnh ông lão mang tộc, Tô Minh vung tay áo, lập tức bỏ vào túi trữ vật có hỏa vượng ở, hắn sửa sang lại hành trang, ngoái đầu liếc thu hải bộ lạc tạm trú, xoay người đi ra ngoài bộ lạc. Hắn phải rời đi. Đi tìm con đường của mình. Trước khi đi, hắn không tìm gặp Tuyệt Vu Thu Hải Bộ Lạc và Thánh Nữ Uyển Thu. Bọn họ cứu hắn là vì có một lần nói chuyện với Đại Sư Huynh. Đây là giao dịch. Người khác không để ý hắn, vậy hắn sẽ không để ý ai. Tô Minh xoay người, bóng dáng dần khuất xa, bóng lưng ở trong đêm khuya có chút tiêu điều, cô độc, không hòa nhập vào bốn phía. Trên người hắn vẫn luôn lượn lờ mê mụ. Chẳng qua bình thường bị Tô Minh ẩn giấu rất sâu. Chỉ có khi hắn ở một mình mới bất giác lộ ra. Bước đi, Tô Minh đi qua từng đống lửa. Người thu hải bộ lạc gác đêm thấy hắn thì hình như đã nhận được lệnh, thấy Tô Minh đi ra ngoài mà không phải tiến vào nơi quan trọng của thu hải bộ lạc, cho nên không ngăn cản, chỉ lạnh lùng nhìn. Khi Tô Minh sắp sửa đi ra thu hải bộ lạc, bước chân bỗng khựng lại. Bởi vì một giọng khàn khàn từ sâu trong bộ lạc đằng sau lưng hắn từ từ truyền đến. Ngươi, cứ thế đi. Giọng nói này Tô Minh không xa lạ, nó thuộc về bà lão hậu vu. Thu hải bộ lạc ta cứu ngươi hai lần, ngươi không có gì đáp tạ sao? Giọng bà lão lạnh lùng, không ẩn chứa chút tình cảm, từ từ quanh quẩn bên người Tô Minh. Tô Minh im lặng. Để lại vòng tay của ngươi, đó là cửu lê vu hồn của ta. Nó không thuộc về ngươi. Sau lưng Tô Minh vang giọng bà lão, khiến quanh người hắn gợn sóng lăng tăng. Đây là vật cửu lê vu chủ các ngươi tặng cho ta. Tô Minh xoay người nhìn phía sau, trong tầm mắt không thấy bóng dáng bà lão. Hoặc là trước khi vu chủ đến, ngươi ở lại. Gần như khi Tô Minh vừa dứt lời thì giọng bà lão lại truyền đến. Theo lời nói xuất hiện, trước mặt Tô Minh, nơi vốn trống trải bỗng nhiên vặn vẹo, từ bên trong đi ra một người. Ta cho ngươi 10 giây, chọn đi. Bà lão đứng đó lạnh lùng liếc Tô Minh một cái rồi không thèm để ý nữa. Đối với bà, Tô Minh chỉ là một công cụ để bộ lạc bọn họ liên lệ với vu chủ mà thôi. Nếu công cụ muốn đi không phải không được, nhưng phải để lại vòng tay. Tu vi của Tô Minh theo bà thấy thì không lọt vào mắt, kẻ yếu là không có tư cách nêu điều kiện trước mắt cường giả, chỉ có phục tùng. Còn về thân phận mang tộc của Tô Minh, bà không để ý, dù bà nghe nói đối phương được một chút lực lượng mang thần, nhưng loại lực lượng này bà không trông thấy. Theo bà thì lấy thân phận cửu lê vu tộc của mình, tu vi hậu vu, lại ở trong bộ lạc mình, đối với cái gọi là lực lượng mang thần, bà không tin có thể giết chết mình. Huống chi bây giờ bà xuất hiện tại đây là tuân theo lệnh, có người muốn bà tới thử thăm dò lực lượng mang thần mà bà không tin. Tô Minh cúi đầu nhìn vòng tay trên cánh tay, thời gian trôi qua từng chút một. Khi giây thứ 6 đến thì Tô Minh không do dự nữa, tháo xuống vòng tay. Hắn ngẩng đầu nhìn bà lão, hắn biết đối phương không thèm để ý mình, thậm chí lúc nhìn hắn, ánh mắt tự như người đứng trên nhìn con kiến, chẳng chút che giấu. Cứu mình, chỉ là vì đối thoại, cứu mình, chỉ là vì vòng tay này. Kỳ thực không chỉ mình bà lão như thế, còn có Tuyệt Vu Tông Trạch cũng vậy. Tô Minh mỉm cười, nhìn bà lão, ném vòng tay. Từ nay về sau ta và Thu Hải bộ lạc của bà không có gì liên hệ nữa. Các ngươi cứu ta lần đầu tiên đổi lấy cơ hội đối thoại với vu chủ, đây là giao dịch. Các ngươi cứu ta lần thứ hai, giờ lấy đi vòng tay này, cũng xem như là giao dịch. Bây giờ tất cả kết thúc, Tô ta từ biệt. Tô Minh ánh mắt bình tĩnh, xoay người đi. Bà lão nhận lấy vòng tay, ánh mắt rơi vào bóng lưng Tô Minh, chớp lóe. Tuy bà tôn kính vu chủ, nhưng là cường giả Thu Hải bộ lạc, đất vu tộc gió mây biến đổi, hy vọng không thể đều đặt vào vu chủ. Tô Minh hiện tại trong mắt bà cực kỳ yếu ớt, một mình rời đi ở trên đất vu tộc chắc chắn sẽ chính chết một sống. Một khi hắn chết, vậy bảo vật của hắn sẽ bị người lấy đi, thậm chí một số việc khiến bà cảm thấy bí ẩn cũng sẽ được lợi cho người khác. Nếu đã vậy, không bằng giữ lại. Hai lần giao dịch đúng là đã kết thúc. Nhưng ngươi là mang tộc tại sao có thể cầm nhiếp hồn châu của vu tộc ta? Để lại nhiếp hồn châu, việc ngươi có hơi thở chút cửu âm cũng phải nói rõ ràng, vậy mới cho ngươi rời đi. Thu Hải bộ lạc không làm khó dễ ngươi, lấy đồ của ngươi chỉ vì giữ giúp, đợi vu chủ trở về ta sẽ tự dâng lên chúng. Nếu không thì... Bà lão chưa nói dứt lời đã bị tiếng cười dài của Tô Minh đánh gãy. Tô Minh đã nhìn bà thật lâu. Đối phương muốn vòng tay, hắn có thể đưa, vì nó vốn không thuộc về hắn. Nhưng đưa vật đó rồi mà Thu Hải bộ lạc còn làm khó dễ, muốn đoạt linh dược, còn muốn tìm kiếm bí mật nhiếp hồn của hắn. Loại chuyện này nếu Tô Minh lại khuất nhục, vậy chờ đợi hắn sẽ là càng nhiều thỏa hiệp. Thu Hải bộ lạc. Trừ phi các ngươi thật sự cho rằng có thể khống chế Tô ta hoàn toàn trong bàn tay. Ngươi đã cầm đi vòng tay, ta khuyên ngươi đừng thái quá. Tô Minh mạnh xoay người, mắt lóe tia sáng lạnh. Theo Tô Minh thốt lời, lập tức xung quanh hắn xuất hiện không ít vu tộc. Ai cũng lạnh lùng nhìn Tô Minh, ánh mắt trừ lạnh lùng ra là khinh thường. Còn bà lão thì cười nhạt, biểu tình không vui. Không biết tốt xấu. Nhiếp hồn châu chỉ đem đến tai nạn cho ngươi, ta lo lắng cho ngươi, giảm bớt nguy hiểm sống chết khi ngươi ra ngoài. Ngươi không cảm ơn thì thôi, còn cuồng vọng như vậy. Lấy tu vi của ngươi, ta rất tò mò, ngươi dựa vào cái gì uy hiếp ta? Mắt bà lão chợt lóe, khi nói thì tiến lên một bước. Một bước đạp xuống, mặt đất như rung động. Không khí giữa bà và Tô Minh trong chớp mắt như bị đông lại. Lực lượng trời đất từ bốn phương tám hướng trong thoáng chốc ập hướng Tô Minh. Thần thông không có gì kinh thiên động địa, nhưng chỉ một bước đã ngưng tụ lực lượng trời đất, đè ép Tô Minh. Loại cường đại này vượt xa tế cốt. Bà không muốn giết Tô Minh, chỉ